Bài thơ ngọt ngào viết chào em. Chương 47, vòng sơ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên nghe ra sự do dự trong lời nói của hắn, không khỏi hỏi, sao vậy? Bách Dịch Nhiên lắc đầu, không có gì, chuyện nhỏ thôi, tôi có thể giải quyết. Ngô Thư Niên càng khó hiểu hơn. Các bạn học khiêng bàn trên sân khấu, hai người một nhóm, có trật tự khiêng bàn xuống. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái bàn. Đặt nước và micro lên, kéo thử dây điện, xác nhận không có vấn đề gì thì coi như đã sắp xếp xong. Ngô Thư Niên và một bạn nữ lớp 3 cùng một nhóm. Cuộc thi chạy 1000m vẫn chưa bắt đầu, nhưng dưới sân đã bắt đầu điểm danh. Bách Dịch Nhiên không thể ở lại đây lâu, bèn xuống dưới điểm danh. Cô bạn rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm phát thanh viên. Cô nàng tự chuẩn bị đệm ngồi, trên bàn đặt một chiếc quạt nhỏ, bên cạnh chai nước khoáng do ban hậu cần chuẩn bị còn có một cốc trà hoa do cô nàng tự pha. Lúc rót trà, cô bạn lịch sự hỏi Ngô Thư Niên, bạn học, cậu uống trà không? Không cần đâu, cảm ơn. Ngô Thư Niên cầm lấy sấp bản thảo do các lớp nộp lên, sắp xếp gọn gàng trên bàn, gõ nhẹ, hỏi, cậu đọc trước hay tôi đọc trước? Cậu đọc trước đi, tôi uống miếng nước. Trên sân vận động, bãi cỏ xanh mướt, ở giữa sân chật kín người. Các thầy cô mặc đồng phục vẫy tay cầm cờ, chỉ vào đường chạy bằng cao su bên cạnh, miệng không ngừng nói. Các vận động viên đi tới đi lui tại chỗ, thỉnh thoảng tung quả bóng trong tay lên, giả vờ ném ra ngoài. Sau đó lại dùng cổ tay kéo quả bóng chưa từng rời khỏi tay trở về. Bách Dịch Nhiên nghe lời huấn luyện viên, vẻ mặt hơi lười biếng, hai tay khoanh lại đặt sau gáy, ánh mắt luôn không tự chủ được nhìn về phía bục phát thanh. Giả vờ liếc nhìn một cách vô tình, rồi lại liếc nhìn lần nữa, như nhìn thấy điều gì đó. Hắn mím môi, Phan Thiên Vũ, ơi! Phan Thiên Vũ cũng đăng ký chạy 1000m, đang đứng ngay bên cạnh. Sao thế anh Bách? Bách Dịch Nhiên, lên ký túc xá lấy giúp tao một thứ. Hà, lật thêm một trang bản thảo. Ngô Thư Niên ghi nhớ đại khái nội dung trên đó. Trước mắt bỗng xuất hiện một vùng bóng tối. Cậu buông bản thảo xuống, ngẩng đầu lên liền thấy một bàn tay đang cầm vài túi đồ ăn vặt đặt lên bàn. Cứ tưởng là do ban hậu cần của trường gửi đến, định nói lời cảm ơn thì bỗng nghe thấy Bách Dịch Nhiên nói, dưới này có sô-cô-la, còn có hạt dưa, nếu cậu thấy ăn khoai tây chiên không tiện thì cứ ăn mấy thứ kia. Ngô Thư Niên nhìn xuống sân vận động, phát hiện mọi người đã giải tán. Điểm danh xong rồi à? Chờ một lát là thi đấu thôi. Bách Dịch Nhiên đặt chiếc gối vuông sau lưng Ngô Thư Niên. Sao lại đọc bản thảo nghiêm túc như vậy? Nghỉ ngơi một chút, chơi điện thoại đi, thư giãn một chút, lát nữa cần dùng thì đọc cũng chưa muộn. Với trình độ nói tiếng của Ngô Thư Niên, cho dù không nhìn bản thảo mà đọc trực tiếp cũng không có vấn đề gì. Ngô Thư Niên dựa lưng vào ghế. Cậu có lo lắng không? Không lo lắng, Bách Dịch Nhiên thản nhiên xua tay. Chạy 1000m với hắn mà nói cũng giống như uống nước. Ngủ, dễ như trở bàn tay. Bách Dịch Nhiên xé túi khoai tây chiên, đưa cho Ngô Thư Niên. Vừa đặt xuống, còn chưa kịp nói gì thì loa phóng thanh dưới sân đã vang lên. Các bạn học đăng ký chạy 1000m tập trung tại cổng số 2 trên sân vận động. Đăng ký chạy 1000m. Đợi đấy, tôi nhất định sẽ giành giải nhất. Bách Dịch Nhiên mở chai nước khoáng đặt lên bàn. Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu cậu, nhân lúc Ngô Thư Niên chưa kịp phản ứng, hắn xoay người chạy đi. Tôi đi đây, hắn nhảy xuống bậc thang của bục phát thanh, giọng nói dần xa dần. Ngô Thư Niên đẩy túi đồ ăn vặt sang một bên. Cậu ăn chút gì không? Cảm ơn, cô bạn lấy một túi snack rau củ. Hai người thật sự đang hẹn hò à? Khụ khụ, Ngô Thư Niên vừa uống một ngụm nước, bỗng nhiên bị sặc, ho khan hai tiếng, khó tin hỏi, cái gì? trên diễn đàn đều đang bàn tán xôn xao. Học sinh giỏi ít, học sinh dốt. Tên CP cũng đã có rồi. Cô bạn lau tay, hào phóng đẩy điện thoại của mình lên bàn trước mặt cậu. Cậu xem đi, có hình ảnh minh họa hẳn hoi luôn. Ngô thư niên có chút đuổi không kịp tốc độ mạng. Cậu đứng hình, bài viết có thể nói là đầy đủ hình ảnh và văn bản. Có cả ảnh chụp lúc đi du lịch mùa thu trước đó. Cũng có ảnh lúc cậu đến lớp 7 dạy học buổi tối. Còn có, từng bức ảnh còn được kèm theo lời giải thích. Lời giải thích hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ thường làm trong ảnh. Nhưng người không biết sự thật nhìn vào lại cảm thấy kỳ lạ là có chút hợp lý. Ngừng một chút, Ngô thư niên hỏi, thỏi vàng ở góc phải bên trên kia là gì vậy? Là hiển thị số tiền được donate cho bài viết. Cậu donate bao nhiêu thì trên thỏi vàng sẽ hiển thị bấy nhiêu. Nói xong, chưa kịp để Ngô thư niên lên tiếng, cô bạn đã do dự, im lặng chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn Ngô thư niên đầy lúng túng. Khụ, cũng khá đẹp đấy. Cô bạn lặng lẽ lấy điện thoại của mình về, dùng ngón tay ấn nút tắt, nhưng lại vô tình ấn vào nút theo dõi. Cửa sổ thông báo tự động hiện lên. Bạn có chắc muốn hủy theo dõi không? Sau khi hủy theo dõi, số tiền donate 99 tệ trước đây dành cho CP Ngô thư niên Bách Dịch Nhiên sẽ bị xóa sạch. Vui lòng thao tác cẩn thận, xác nhận có hủy theo dõi hay không. Ngô thư niên và cô bạn nhìn nhau. Cô bạn cắn răng, dứt khoát lướt ngón tay, ấn nút, không, sau đó tắt giao diện, còn tắt màn hình điện thoại. Cô nàng đặt điện thoại úp xuống bàn, mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước. Thầm niệm, không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết. Bốn chữ này vang vọng bên tai Ngô thư niên như thần chú. Cậu bất đắc dĩ, nhưng dường như cô nàng này sẽ không ngừng niệm thần chú nếu cậu không nói gì. Ngô thư niên nhẹ giọng nói. Cậu nói to quá. Cô bạn nín thở, dường như đã đào được một căn nhà 3 phòng ngủ ngay tại chỗ. Cô nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, cậu có biết tôi tên gì không? Bàn được mang đến từ nãy, cũng không có bảng tên như trước đây. Ngô thư niên cũng không để ý, không biết. Cô bạn lập tức thư giãn, vui vẻ gật đầu, hì hì, vậy thì tốt quá. Nào nào nào, môn ném tạ sắp bắt đầu rồi, mau đọc bài phát biểu đi. Cô bạn nói vào micro hai câu, nhưng không có tiếng. Cô nàng vỗ vỗ micro, thấy vẫn không có phản hồi mới nhận ra là chưa bật công tắc. Sau khi bật công tắc, cô bạn nhanh chóng vào trạng thái, giọng nói vang lên, quả cầu nặng trĩu được bạn giơ cao trong tay, ném ra một đường cong tuyệt đẹp xé toạc bầu trời. Bài phát biểu của lớp 11, năm, Ngô thư niên nghe xong thì dở khóc dở cười, nhưng sau khi cô bạn dứt lời, cậu cũng bật micro lên, tiếp tục đọc bài phát biểu tiếp theo. Môn ném bóng được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm chọn ra 3 người đứng đầu, sau đó chia thành 2 nhóm. Cuối cùng 3 người đứng đầu của 2 nhóm sẽ tranh giành huy chương vàng, bạc, đồng. Trong lúc mọi người đang thi ném bóng, các bạn học đăng ký chạy 1.000m đã vào vị trí trên đường chạy. Đường chạy vòng trong và vòng ngoài có độ dài khác nhau. Giáo viên tính toán khoảng cách, sau đó sắp xếp vị trí cho mọi người theo số bốc thăm. Sau khi tất cả mọi người chạy xong vòng đầu tiên, đến vòng thứ hai mới được phép chạy vào vòng trong. Bách Dịch Nhiên may mắn bốc được số 1, có nghĩa là hắn có thể chạy ở vòng trong cùng. Hắn giơ tay về phía bục phát thanh, trên tay cầm tờ giấy ghi số 1. Ngô thư niên đã ghi nhớ hết bản thảo, cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào giấy. Ngay khi Bách Dịch Nhiên giơ tay, cậu đã chú ý, cậu cong môi cười, nắm tay giơ ngón tay cái về phía Bách Dịch Nhiên. Mỗi lớp đều đang tập trung vào vận động viên của lớp mình. Các bạn học trên sân đều hồi hộp chờ đợi cuộc thi sắp diễn ra. Cũng không ai chú ý đến bục phát thanh. Bách Dịch Nhiên cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường thẳng. Ngô Thư Niên nhìn thấy, cảm thấy nụ cười này trông thật ngốc nghếch, đáng yêu, giống như một chú chó Samoy mềm mại, tai cụp về phía sau, tròn xoe. Các bạn học đăng ký chạy 1000m nhanh chóng vào vị trí trên đường chạy. Giáo viên cầm loa đi vòng quanh sân vận động. Bách Dịch Nhiên cất tờ giấy đi, đứng vào vị trí trong đường chạy vòng trong cùng. Nói xong, ông ấy đặt loa xuống, một tay cầm còi, một tay cầm cờ, nhanh lên, môn chạy thi đấu hai vòng, một vòng loại, một vòng chung kết, sáng nay sẽ thi đấu xong. Mỗi lượt chọn 4 người đứng đầu vào chung kết, mọi người phải dốc hết sức lực trong mỗi lần chạy. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi à? Giọng nói đầy khí thế. Giáo viên gật đầu. Tốt, bạn học ở vòng trong nhìn về phía trước đi. Đừng có nhìn lung tung. Bách Dịch Nhiên đang đứng ở vòng trong cùng. Trọng tài lúc này đi tới, nhỏ giọng hỏi, chuẩn bị xong hết chưa? Giáo viên đáp, xong rồi. Được, trọng tài giơ cờ lên. Nào, nghe hiệu lệnh của tôi. 3, 2, vừa dứt lời, trọng tài thổi còi, bíp. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên đường chạy đồng loạt lao về phía trước. Giọng nói ấm áp nhưng đầy kiên định vang lên từ bục phát thanh. Ngô Thư Niên chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười. Bước qua ngàn núi vạn biển, vượt qua sóng gió cuồn cuộn. Con đường 1000m nằm ngay dưới chân bạn. Hãy cố gắng, hãy phấn đấu, hướng về tương lai, vươn tới phía xa. Bách Dịch Nhiên ở vòng trong cùng, vị trí khá lùi về phía sau. Nhưng chưa đến nửa vòng hắn đã vượt qua tất cả mọi người ở các vòng ngoài, tạo một khoảng cách khá xa. Cho đến vòng thứ hai, hắn vẫn dẫn đầu, chạy nhẹ nhàng như đi dạo. Học sinh chuyên thể dục luôn có lợi thế hơn so với học sinh các lớp khác trong các môn chạy. Bách Dịch Nhiên lại là người xuất sắc nhất trong số các bạn học sinh chuyên thể dục. Chạy đến cuối cùng, trước khi về đích hắn còn tranh thủ chào hỏi người trên bục phát thanh. Hắn nghiêng người sang, gần như là đi bộ mấy bước cuối cùng trên đường chạy. Vòng loại không có kéo dây chỉ đích. Khi trọng tài nhìn thấy hắn bước qua vạch xuất phát thì liền vẫy cờ trong tay. Người ghi chép bên cạnh cũng nhanh chóng ghi lại. Trọng tài trực tiếp tuyên bố. Tốt, người đứng đầu nhóm 1. Ông ấy vỗ vai Bách Dịch Nhiên. Ra bên cạnh nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị cho vòng chung kết lát nữa. Anh Bách ngầu quá, giành giải nhất mà không có bất ngờ gì cả. Trời ơi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã về đích rồi à. Còn thi gì nữa, cứ trao luôn huy chương vàng cho lớp chúng ta đi. Các bạn học lớp 7 được phân công cổ vũ đều ngơ ngác. Còn chưa kịp hét lên thì cuộc thi đã kết thúc. Bách Dịch Nhiên bỏ xa người về nhì gần nửa vòng. Sau khi về đích hắn còn chạy thêm một đoạn trên đường chạy. Sau đó mới chậm rãi bước đi. Cát Phượng Cầm cũng ở trên sân. Thấy Bách Dịch Nhiên xuống khỏi đường chạy định rời đi, bà vội vàng chặn lại. Đứng lại đó, 10 phút nữa là thi vòng 2 rồi. Cậu định đi đâu? Bách Dịch Nhiên bị bắt quả tang. Hắn đi dọc theo vòng ngoài của sân vận động, gần đến bục phát thanh. Dưới lời hỏi của giáo viên chủ nhiệm, hắn buộc phải dừng bước. Đứng ở vòng ngoài cùng của sân vận động, Bách Dịch Nhiên giả vờ không nghe thấy. Biết đâu lát nữa thầy cô thấy hắn đứng im ở đây sẽ không nhìn hắn nữa. Cộp cộp, tiếng gõ lan can vang lên phía trên đầu. Bách Dịch Nhiên cứ tưởng là có thứ gì đó rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn, Ngô Thư Niên đang cúi người xuống lan can phía trước. Thả tay xuống, đầu ngón tay trắng nõn, thon dài khẽ cong lại. Dường như đang cầm thứ gì đó định đưa cho hắn. Bách Dịch Nhiên đưa tay ra. Nhưng do lan can và bục phát thanh quá cao nên hắn không với tới. Thấy vậy, Ngô Thư Niên buông tay ra. Một viên kẹo được bọc trong lớp giấy trong suốt viền màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay hắn. Là vị đào, cách chương.